Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 98, tạ dối gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước 17 tuổi, ký ức tâm ma chi nguyên sở hữu cùng tạ chi khâm cơ bản hoàn toàn trùng khớp. Trùng hợp sao? Trung vị lăng ý đổ lại lần nữa tăng thêm thiên ma chân chân nguyên rót vào. Xem có thể lại nhìn đến chút gì khác hay không? Tỉ như một tầng ký ức sâu hơn. Chính là, sau mấy lần thử, phát hiện đây đã là trung tâm ký ức tâm ma chi nguyên. Tâm ma chi nguyên tuy rằng sẽ trong quá trình hình thành, bởi vì hấp thụ tâm ma chi khí người khác, mà tụ tập rất nhiều tâm ma hình thành mảnh nhỏ ký ức. Nhưng là, ký ức trung tâm tâm ma chi nguyên mới là ký ức tâm ma chân chính. Cũng chính là ngọn nguồn tâm ma sinh ra lúc ban đầu. Trung vị lăng thu tay, ngực có chút nặng, y trong lúc nhất thời không quá rõ ràng trước mắt rốt cuộc là tình huống như thế nào. Y nhớ rõ tạ chi khâm nói qua, hắn từ khi còn nhỏ, thỉnh thoảng sẽ thập phần tàn bạo, thậm chí bởi vì một số việc nhỏ, nổi nóng tranh chấp, thậm chí sinh ra sát tâm. Chi tiết những việc tạ chi khâm đã nói, ở bên trong mảnh nhỏ ký ức tâm ma, đều rất rõ ràng. Ngược lại là cuộc sống thông thường vụn vặt của tạ chi khâm, mảnh nhỏ ký ức tâm ma lại rất mơ hồ. Cho nên, hắn lúc ấy sinh ra sát tâm, đó là bởi vì tâm ma sao? Ngoài ra, từ mảnh nhỏ ký ức này xem, ký ức tâm ma là từ khi tạ chi khâm 5 tuổi bắt đầu xuất hiện. Chẳng lẽ thời điểm đó tạ chi khâm cũng đã sinh ra tâm ma sao? Nhưng cẩn thận suy tính, này cũng không khả năng. Tâm ma sinh ở nhân tâm tối tăm. Một đứa bé 5 tuổi có thể có bao nhiêu tối tăm? Hơn nữa, Phong Tích cùng Thẩm Đường xem hắn như tròng mắt coi chừng. Dạy ra một đóa tiểu bạch hoa càng có khả năng hơn. Cho nên, tâm ma rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Ý nghĩ này, làm cảm giác bất an trong nội tâm Trung vị lăng thêm mãnh liệt. Y Trung Quy cảm thấy Liên Thanh đã chết. Văn Trường Tư đã chết. Chính là chuyện cũng chưa kết thúc. Còn có, 17 năm trước, tâm ma mà Văn Nguyên truy tìm tung tích sau tiên ma đại chiến. Liền mai danh ẩn tích, tung tích không rõ, căn cứ ma chúng gần đây điều tra mà xem. Tâm ma mấy năm nay vẫn luôn có dấu hiệu tồn tại. Nhưng vẫn luôn che giấu rất tốt. Tuy rằng mọi người vẫn luôn biết nó tồn tại. Nhưng nếu không phải hiện giờ Trung vị lăng đột phá ma anh cảnh giới, tiến giai đại hợp thể, thì cũng vô pháp thông qua huyết mạch chi lực thiên ma cảm ứng được nơi tâm ma chi nguyên cụ thể. Trung vị lăng sở dĩ vội vã đồ tông diệt tộc, cũng là nguyên nhân này. Tâm ma vẫn luôn tồn tại, mà qua nhiều năm như vậy, nếu tâm ma hiện giờ cùng thứ dưới quyền Văn Nguyên năm đó mai danh ẩn tích là cùng một cái, như vậy tình huống sẽ phi thường khó giải quyết. Trước khi Trung vị lăng rời khỏi địa lao, thuận tay ở bên ngoài đại lao kết ấn thiên ma, để ngừa Lam Cữu bên này đột nhiên sinh biến. Xử lý xong việc mấy tông đọa châu xong, Trung vị lăng mỏi mệt nằm trên ghế trước tẩm điểm, đắp một cái chăn màu xám, nhưng vẫn chưa ngủ. Tạ Chi Khâm đã trở lại chưa? Hắn hỏi Lê Khuyết. Lê Khuyết lắc đầu, vẫn chưa. Trung vị lăng ừ một tiếng, nguyên bản muốn bấm tay niệm thần chú hỏi ma ảnh một chút. Tạ Chi Khâm hiện giờ ở nơi nào? Chính là lại chết sống không liên hệ được. Giống như truyền âm trận bị người đánh gãy. Sau nhiều lần thử, kết quả như cũ, Trung vị lăng không chịu nổi nữa. Xốc chăn lên, đang muốn đi tìm Tạ Chi Khâm. Lê Khuyết lại ngăn cản y, điện hạ. Y tu nói ngày tháng càng lúc càng lớn. Không thể tức giận, nếu không để thủ hạ đi tìm đi. Lê Khuyết vội vàng nói. Bổn tọa không tức giận. Trung vị lăng nắm chặt quyền, chỉ là lo lắng. Cho dù là yên tĩnh, nhưng đi lâu như vậy, Tạ Chi Khâm cũng nên bình tĩnh lại. Nếu đổi lại là ngày thường, hắn khẳng định sẽ trở về tìm chính mình. Hiện giờ chậm chạp không trở về, ma ảnh theo dõi hắn lại không có tin tức, Trung vị lăng không thể không lo lắng. Người lưu lại nơi này, bổn tọa tự mình đi tìm. Trung vị lăng lấy áo lông chồn màu đỏ trong tay Lê Khuyết, một bên mặc một bên đi ra ngoài. Coi chừng Lam Cữu, đừng để hắn nháo. Nói xong, Trung Vị Lăng hóa thành một sợi ma khí đỏ như máu, biến mất. Lê Khuyết đứng tại chỗ, nhìn chén thuốc dưỡng thai trên bàn, giữa mày lộ ra mấy phần lo lắng. Khi Tang Linh Nhi tới, Lê Khuyết đang thu thập chén thuốc. Điện hạ đâu? Lê Khuyết mắt hướng ngoài điện nhìn. Đi tìm Tạ tiên sư. Tang Linh Nhi nhíu mày. Người có phát hiện hay không? Điện hạ cùng Tạ tiên sư gần đây quái quái. Ta chung quy cảm thấy điện hạ có chuyện gì gạt chúng ta. Lê Khuyết ừ một tiếng. Đồng cảm, nhưng đây là chuyện trong phòng hai người bọn họ. Chúng ta làm thuộc hạ, cũng không tiện hỏi nhiều. Lê Khuyết dừng một chút, nhìn Tang Linh Nhi thân mặc trường sam màu đen, còn có biến hóa khuôn mặt về nguyên trạng. Khó hiểu nói, người mở thuật pháp, nói thật, nhìn mặt Tang Linh Nhi quen rồi. Hiện giờ tái kiến bộ dáng Văn Nhược Khiên, Lê Khuyết trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Rốt cuộc từ chàng tiên ma đại chiến 17 năm trước kia, Văn Nhược Khiên tự cho là chính tay đâm Văn Trường Tư. Sau khi có thể báo thì, hắn vẫn luôn lấy nữ trang kỳ thân. Hiện giờ một số hậu bối tu chân giới, cũng vẫn luôn cho rằng hắn là nữ nhân. Văn Nhược Khiên làn da rất trắng, cổ trắng lạnh lẽo lộ ra, khoanh tay cười khẽ, không có ôn nhu, chỉ có một loại đường hoàng kiệt ngạo. Bên trong kiệt ngạo, là một loại sầu bi không dễ dàng lộ ra đối với người ngoài. Mấy ngày nữa là ngày dỗ Linh Nhi, ta muốn đi tế điện nàng một chút. Lê Khuyết sửng sốt, ngươi thì sao, muốn đi nhìn Mộ Nhiễm cô nương hay không? Văn Nhược Khiên hỏi, Mộ Nhiễm xuất thân kính ma nhất tộc, là vị hôn thê thanh mai trúc mã từ nhỏ của Lê Khuyết. Sau khi Mộ Nhiễm cùng Tang Linh Nhi chết, Lê Khuyết cùng Văn Nhược Khiên chưa từng đi tế bái, bởi vì không dám, không có mặt mũi đi gặp. Nhiều năm như vậy, hai người nhiều nhất cũng chính là cùng ngày dỗ, trộm đi nhìn lại dấu vết đối phương sinh thời lưu lại. Chính là, thời gian trôi đi, những dấu vết tồn tại đó cũng dần dần biến mất, trở nên không thể tưởng niệm. Người vì cái gì đột nhiên muốn đi tế bái? Lê Khuyết trầm giọng hỏi. Văn Nhược Khiên rũ mắt, nhàn nhạt nói, chính là nhớ nàng, muốn đi xem. Lê Khuyết nhíu mày, có phải bởi vì kết nhân duyên hay không? Văn Nhược Khiên không nói lời nào. Lê Khuyết lạnh giọng nhắc nhở nói, tuy rằng không biết vì cái gì bên trong ma tông bị tâm ma ký sinh sẽ xuất hiện dấu vết kết nhân duyên, nhưng là, người chết đã chết, cho dù người ta không muốn tin tưởng, nhưng cũng phải chấp nhận. Không cần bởi vì cảm tình cá nhân gây thêm phiền toái cho điện hạ. Cộng sự nhiều năm như vậy, Văn Nhược Khiên biết Lê Khuyết đang lo lắng cái gì. Hiện giờ tâm ma hiển lộ, người bị ký sinh bên ngoài đã phát hiện nhiều như vậy. Ẩn nấp trong bóng tối, tất nhiên cũng không ít. Thế cục bọn họ gặp phải không tốt. Hơn nữa, tâm ma là theo chỗ u tối trong nhân tâm mà sinh. Chỉ cần nội tâm xuất hiện nhược điểm rõ ràng, đều có khả năng bị tâm ma lợi dụng mà tiến vào. Bọn họ là người Trung Vị Lăng tín nhiệm nhất. Cho dù tất cả mọi người xảy ra chuyện, bọn họ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Ta biết, ta còn không có yếu ớt cùng lắc lư không ngừng như ngươi tưởng tượng. Văn Nhược Khiên liếc mắt Lê Khuyết một cái, lạnh lùng nói, ta lần này đi, còn có một việc, ta cần xác nhận một chút. Người dùng kết nhân duyên chi lực kia, rốt cuộc là ai? Bên trong mộ, chôn ma cốt Tang Linh Nhi, ma cốt cùng khí tức chủ nhân sinh thời tương thông. Thông qua ma cốt tiến hành truy tung, có lẽ có thể tìm được dấu vết người lưu lại kết nhân duyên. Tốt nhất như thế, Lê Khuyết nói, nếu bởi vì việc cá nhân ngươi, đối với điện hạ tạo thành bất lợi, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cùng một lời đó, dâng tặng cho ngươi. Văn Nhược Khiên nhướng mày nói xong, phất tay từ trong không gian tùy thân lấy ra một lọ dược đan, đưa cho Lê Khuyết. Đây là dược ta từ chỗ y tu lấy về, để điện hạ mỗi ngày uống một viện, hẳn là sẽ đối với bệnh trạng thể hàn có phần cải thiện. Hẳn là, Lê Khuyết nhíu mày, cho nên là không xác định rốt cuộc dùng được hay không. Văn Nhược Khiên cũng không định nói dối. Không sai. Trong khoảng thời gian này, ta cơ hồ triệu tập danh hào y tu toàn bộ ma giới. tra cứu sách cổ, cũng chỉ từ trong sử sách Thiên Ma tra được một ít trường hợp có quan hệ nam tử mang thai. Nhưng những người đó đều là thượng cổ thuần chủng Thiên Ma. Cũng không có xuất hiện tình huống sau khi mang thai 3 tháng. Thân thể bắt đầu biến hàn biến nhược. Cho nên, dựa theo cách điều chế ra dược không nhất định hữu dụng. Nguyên bản dựa theo quy luật nữ tử mang thai bình thường tới xem. Sau 3 tháng, trừ bỏ cảm giác thai động, hơn nữa dần dần bắt đầu lộ bụng. Phương diện còn lại hẳn là sẽ không có dị thường rất lớn. Chính là, từ sau khi Trung vị Lăng từ Vân Đô trở về bắt đầu, thân thể lại càng ngày càng lạnh. Dưới tình huống bình thường, Trung vị Lăng đã tu luyện đến đại hợp thể Thiên Ma. Mặc áo mỏng ở trong bão tuyết cũng không nhất định có thể cảm thấy lạnh. Nhưng là, thời tiết hiện giờ cũng không tính là lạnh. Y lại cảm thấy tay chân bị lạnh. Định dùng chú thuật giữ ấm cho chính mình. Nhưng hiệu quả giống nhau. Hiện giờ ra cửa đều phải mặc áo lông chồn mới được. Lê Khuyết nhíu mi, do dự một lát, vẫn là nhịn không được nói. Nghe nói thời điểm người quỷ giới mang thai, hình như thân thể sẽ biến lạnh. Điểm này Văn Nhược Khiên đương nhiên biết. Nhưng là, điện hạ không phải người quỷ giới. Này cùng điện hạ có quan hệ sao? Lê Khuyết gãi gãi thái dương. Do dự nói, chính là, người quỷ giới mang thai thân thể biến lạnh cũng không phải bởi vì người mang thai là người quỷ giới. Mà là thai nhi trong bụng sinh ra quỷ khí có thuộc tính chí âm chí hàn. Hơn nữa, nghe nói nếu phụ thân hài tử tu vi càng cao, như vậy quỷ khí thai nhi mức độ âm hàn cũng sẽ càng cao. Ta biết, hơn nữa quỷ giới sử thượng có không ít quỷ thai biến dị. Ví dụ bởi vì cơ thể mẹ năng lực chịu đựng quá kém, mà quỷ khí thai nhi quá mức nồng đậm, cơ thể mẹ trực tiếp bị đông chết. Văn Nhược Khiên theo bản năng nghe xong, đột nhiên cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Văn Nhược Khiên trong đầu đột nhiên hiện lên một ý tưởng không tốt. Chợt cả giận nói, Lê Khuyết, người sẽ không hoài nghi hài tử trong bụng điện hạ chúng ta là của Tưởng Nhiên đi. Ta nói cho ngươi, này tuyệt đối không có khả năng. Điện hạ không thích Tưởng Nhiên. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng. Văn Nhược Khiên nỗ lực giữ gìn trong sạch Trung vị Lăng. Lê Khuyết bị mạch não hắn dọa tới rồi. Nhất thời có chút sững sờ. Ta khi nào nói điện hạ cùng Tưởng Nhiên có cái gì? Văn Nhược Khiên mờ mịt. Vậy ngươi đột nhiên nói những chuyện kỳ kỳ quái quái này làm chi? Lê Khuyết xua xua tay. Ý bảo hắn để tai sát vào. Khoảng thời gian trước Thang Sơn cùng Vân Đô giao thoa cực mật. 3 ngày một lần sẽ tụ lại thương nghị cái gì đó. Ta đem việc này bẩm báo điện hạ. Điện hạ phản ứng rất là kỳ quái. Còn đặc biệt chắc chắn kêu ta yên tâm. Nói hai bên bọn họ tuyệt đối không có mưu đồ bí mật gì. Vì thế ngươi liền trộm đi tra xét. Văn Nhược Khiên khinh thường nhìn Lê Khuyết một cái. Thấy Lê Khuyết gật đầu, ghét bỏ nói, ngươi không sợ điện hạ biết chuyện này tìm ngươi sao? Ta làm bộ không có đi tra là được. Hơn nữa ta hiện tại đã nói cho ngươi. Như vậy từ giờ trở đi, biết chuyện này là hai người chúng ta. Chúng ta hiện tại là châu chấu cùng một sợi dây. Nếu điện hạ tức giận hỏi ta, có ngươi bên cạnh, ta chết cũng không tiếc. Lê Khuyết dương quạt thoải mái nói, Văn Nhược Khiên. Hôm qua, là ngày Tưởng Nhiên đến Vân Đô, Lê Khuyết kêu một thủ hạ trộm trốn vào trong bóng Tưởng Nhiên. Theo vào Vân Đô, không chỉ có nghe thấy được toàn bộ đối thoại Tưởng Nhiên cùng Phong Tích. Chuyện quan trọng, thuộc hạ ma ảnh không dám dùng truyền âm trận đem việc này báo Lê Khuyết. Nhưng lúc ấy Lê Khuyết lại cùng Tang Linh Nhi đến Đọa Châu. Chuẩn bị đánh lén, hắn cũng không dám giờ phút này đi quấy nhiễu Lê Khuyết. Cho nên chờ Lê Khuyết xong việc trở về, hắn mới rốt cuộc tìm được cơ hội thích hợp đem việc chính mình nhìn thấy nghe thấy nói ra. Nhìn Văn Nhược Khiên khiếp sợ đến cứng đờ mặt, Lê Khuyết một bộ dáng trong dự kiến. Người cảm thấy này rốt cuộc là kinh hỉ hay là kinh hách, Văn Nhược Khiên không cần suy nghĩ. Liền nói, đương nhiên là kinh hách, mẹ nó ta căn bản vô pháp tưởng tượng, tại chi khâm một người tiên phong đạo cốt như vậy. Thế nhưng là thiếu chủ quỷ giới. Văn Nhược Khiên theo bản năng thất thanh, vội vàng che miệng nhìn quanh bốn phía. Sau khi xác nhận chung quanh không có người khác, mới nhẹ nhàng thở ra. Hạ giọng nói, việc này nếu bại lộ, xác thật đối với tiên môn thập phần bất lợi. Chính là chẳng lẽ cứ định gạt như vậy sao? Lê Khuyết nói, ta cảm thấy điện hạ trong lòng tám phần xác thật muốn cứ gạt như vậy. Chỉ là, Lê Khuyết dừng một chút, quơ quơ bình thuốc nhỏ trong tay. Điện hạ bệnh trạng thể hàn nửa tháng này dần dần nghiêm trọng. Này liền đại biểu thai nhi huyết mạch quỷ tộc bắt đầu thức tỉnh. Quỷ khí ngưng kết, đến lúc đó chỉ sợ không thể giấu giếm được. Văn Nhược Khiên khó hiểu, nhưng ta còn nghĩ không rõ. Tạ Chi Khâm một người quỷ giới, như thế nào ở kiếm đạo tiên môn tiến giai đến đại hợp thể. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng là, Lê Khuyết trầm giọng nói. Ta tương đối lo lắng chính là đối diện với một chuyện khác. Ngôn tình nữ phụ, Văn Nhược Khiên tò mò. Chuyện gì? Lê Khuyết nói. Nghe Tưởng Nhiên nói, Tạ tiên sư hình như đã đến quỷ vương biên cảnh thượng trọng cảnh. Ngươi hẳn là biết này có ý nghĩa gì đi. Văn Nhược Khiên sửng sốt, sắc mặt cũng không tốt lắm. Hồi lâu, mới nói, sự tình còn chưa xấu đến nông nỗi kia. Đến lúc đó hẳn là sẽ có bước ngoặt. Nhưng là, cẩn thận đề phòng chút là được. Nếu một khi xảy ra chuyện không muốn nhìn đến nhất, chúng ta cũng có cái phòng bị. Dù sao chúng ta bây giờ còn có tâm ma khó giải quyết. Nếu Tạ tiên sư lại mất khống chế, cùng chúng ta là địch, điện hạ nhất định sẽ chịu không được. Ma tộc chúng ta có lẽ sẽ vạn kiếp bất phục. Lê Khuyết ừ một tiếng, đem đan dược thu xong. Tuy rằng cuối cùng cũng không cùng Văn Nhược Khiên đi, nhưng là, lúc hoàng hôn, hắn một mình đến Cốt Lăng. Cốt Lăng trong ngọn núi lân cận phía sau Yểm Nguyệt Sơn. Cửa đá dày nặng mở ra, đặt ở hai bên tất cả đều là linh vị làm bằng bạch ngọc. Sau khi người ma tộc chết, có thể lưu lại bản thể không nhiều lắm, trừ phi là trời sinh thể tu, hoặc là bản thân người đó tu vi rất cao. Còn lại đại bộ phận linh vị đều chỉ còn lại một sợi ma khí cuối cùng sinh thời. Lê Khuyết đi đến chỗ sâu nhất, tìm được linh cữu mộ nhiễm, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường. Nhưng là, khi hắn chuẩn bị rời đi, lại ngửi được một mùi hương quen thuộc, là mùi hương mộ nhiễm. Ánh mắt dừng trên linh cữu an tĩnh như cũ. Lê Khuyết nhịn xuống lạnh lẽo phía sau lưng. Quạt xếp yên lặng trong tay lộ ra lưỡi dao sắc bén. Nhưng khi xoay người, lại chỉ thấy một đạo tàn ảnh kính hoa thủy nguyệt, hoa trong gương trăng trong nước, lướt qua vài giây. Sau đó, Lê Khuyết lập tức mở kết giới toàn bộ Yểm Nguyệt Sơn. Nhưng là theo lời ma binh nói, cũng không phát hiện bất luận người khả nghĩ nào xuất hiện. Cùng lúc đó, Vân Đô, sau khi Trung Vị Lăng nhận thấy được vô đoan kiếm dị động, liền biết được Yểm Nguyệt Sơn có việc phát sinh, bất đắc dĩ nói với Phong Tích, nếu là Tạ Chi Khâm trở về, làm ơn kêu hắn đi tìm bổn tọa, hoặc là nếu có tin tức hắn, cũng làm ơn tất nói cho bổn tọa. Xoay người, Trung Vị Lăng đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu nói, khi Tạ Chi Khâm còn nhỏ, mỗi lần xuất hiện ý giết chóc, còn có cái gì khác thường khác hay không? Phong Tích khó hiểu. Ngươi hỏi cái này làm gì? Trung Vị Lăng cũng không định giấu giếm, đem việc ký ức tâm ma căn nguyên cùng ký ức Tạ Chi Khâm trước 17 tuổi cơ bản trùng khớp nói cho Phong Tích. Dù sao nếu là tâm ma hiện thế, tiên môn cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Phong Tích cùng Thẩm Đường nghe vậy, sắc mặt đều thập phần kém, đặc biệt là Phong Tích, người hoài nghi tâm ma là từ chỗ hắn nảy sinh đầu tiên. Phong Tích bật cười, này tuyệt đối không có khả năng. Hắn không thể mới 5 tuổi có khuynh hướng bạo ngược. Một cái hài tử nhỏ như vậy, cũng không có trải qua chuyện gì, sao có thể có tâm ma? Bổn tọa cũng cảm thấy chính hắn không có khả năng chủ động nảy sinh tâm ma. Nhưng là hiện tại toàn bộ chứng cứ đều chỉ hướng hắn. Bổn tọa không thể không hỏi rõ ràng. Trung Vị Lăng lạnh lùng nói. Phong Tích nhìn Trung Vị Lăng một cái, chịu thua nói, ngoại trừ tính cách đột nhiên xuất hiện thay đổi cực lớn, cũng không tồn tại dị thường khác. Nói xong, Phong Tích lại bổ sung nói. Nhưng ta vẫn cảm thấy, tâm ma không có khả năng là từ chỗ hắn mà ra. Trung vị lăng nhàn nhạt nói câu chỉ hy vọng như thế. Liền xoay người cáo từ. Dựa theo phát triển bình thường, đứa bé 5 tuổi xác thật sẽ không nảy sinh tâm ma. Nhưng là, Trung vị lăng đột nhiên phát hiện chính mình xem nhẹ một chuyện. Là lúc Tạ Chi Khâm còn nhỏ, thế giới còn trong khống chế Liên Thanh. Tuy rằng bởi vì chính mình dần dần thức tỉnh, Liên Thanh vô pháp khống chế toàn bộ, nhưng đại bộ phận vẫn có thể khống chế. Mà ngay lúc đó Tạ Chi Khâm đối với Liên Thanh mà nói, chỉ là một nhân vật dưới ngòi bút. Tuy rằng Tạ Chi Khâm vẫn luôn thoát ly giả thiết, nhưng là Tạ Chi Khâm vẫn luôn không hoàn toàn thức tỉnh. Cho nên, năm đó trước khi Tạ Chi Khâm thức tỉnh, huyết mạch quỷ giới xuất hiện tính cách tương phản. Có lẽ chỉ là một giả thiết của Liên Thanh. Dù sao quyển sách phát hiện ở tử cảnh kia, Tạ Chi Khâm chính là nhân thiết vai ác, từ nhỏ liền tàn nhẫn bạo ngược, thậm chí là bệnh trạng. Nếu là hậu kỳ, cũng chính là trước sau tiên ma đại chiến, toàn bộ thế giới sách đã thức tỉnh, bắt đầu xuất hiện tự mình sửa chữa logic. Khi đó nếu cho Tạ Chi Khâm thêm giả thiết này, khẳng định là vô pháp thành công, bởi vì logic không thông. Nhưng là, ban đầu, cũng chính là khi Tạ Chi Khâm còn nhỏ, hoàn toàn có thể, nhưng này chung quy chỉ là suy đoán, tạm thời không thể xác nhận. Trung vị lăng trở lại Yểm Nguyệt Sơn, sau khi hỏi ngọn nguồn chuyện đã xảy ra, không chỉ có gia cố toàn bộ kết giới Yểm Nguyệt Sơn, mà còn thông chi toàn bộ thuộc hạ ma tộc, toàn bộ tăng mạnh đề phòng. Nếu nói, Văn Nhược Khiên hư hư thực thực phát hiện Tang Linh Nhi đã chết lưu lại kết nhân duyên là trùng hợp, mà Lê Khuyết ngửi được mùi hương mộ nhiễm cũng là trùng hợp. Như vậy hai cái trùng hợp ở thời gian ngắn như thế lần lượt xuất hiện, này liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Sau khi mặt trời lặn, người chết trở về, rốt cuộc là người chết chân chính, hay là có người ở sau lưng làm trò? Trung vị lăng một bên suy nghĩ, một bên hướng tẩm điện đi. Sau khi vào đêm, thân thể y lạnh hơn, đẩy cửa vào, nguyên bản chuẩn bị ngủ một giấc, nhưng mới vừa vào cửa, liền thấy trên án kỷ trước cửa sổ có một con tiểu rối gỗ. Rối gỗ là bộ dáng Tạ Chi Khâm, nhưng là điêu khắc khờ khạo, hoàn toàn không có tiên khí của bản thân. Trung vị lăng thấy rối gỗ kia, đôi mắt lập tức sáng ngời. Phía dưới rối gỗ có đặt một tờ giấy, phía trên là bút tích Tạ Chi Khâm. A lăng, thực xin lỗi, ta không mặt mũi gặp ngươi, cho ta một đoạn thời gian, chờ ta đem nỗi lo về sau của ngươi giải trừ, ta liền trở về tìm ngươi. Yên tâm, ta sẽ không làm việc ngốc nghếch. Trên rối gỗ này ta lưu lại một sợi thần thức, tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng nếu A Lăng phiền muộn, có thể cùng hắn nói chuyện phiếm thư giãn. Cầm lấy rối gỗ, tiểu rối gỗ lập tức run run hai tay, theo cánh tay Trung vị lăng một đường bò tới trong lồng ngực Trung vị lăng. Trung vị lăng, thần thức xác thật không hoàn chỉnh, nhưng là sắc tâm không sai chút nào. Trung vị lăng rũ mắt thấy nhìn tiểu rối gỗ cọ tới cọ lui trong lồng ngực chính mình, khóe miệng run rẩy hai cái, cuối cùng vẫn là không nhịn được, cười một tiếng, cả ngày mặt mày tối tăm lần đầu giãn ra. Trung vị lăng thập phần ghét bỏ đem tiểu rối gỗ từ trong lòng ngực móc ra, ấn trên bàn trà, hung dữ nói, chủ tử nhà ngươi không dạy ngươi, vậy mà tuyệt chiêu làm nũng dính người thế nhưng thật sự truyền thụ toàn bộ cho ngươi. Tạ rối gỗ mờ mịt ngẩng đầu, vô tội nói, ta không có chủ nhân. Trung vị lăng hướng chán Tạ rối gỗ bắn một cái. Tạ Chi Khâm không phải chủ nhân ngươi sao? Tạ rối gỗ càng mê mang. Ta chính là Tạ Chi Khâm. Được được, Trung vị lăng lười cùng hắn nhiều lời. Nhưng không biết có phải y ảo giác hay không, khi đụng tới Tạ rối gỗ, âm hàn trên người chính mình hình như yếu bớt không ít. Cùng ban ngày khi Tạ Chi Khâm đột nhiên xuất hiện cảm giác giống nhau. Tựa như hàn khí trên người chính mình bị áp chế. Trung vị lăng rũ mắt nhìn bụng nhỏ chính mình, nhíu mày, vật nhỏ ngươi sợ Tạ cha ngươi như vậy sao? Mới vừa nói xong, Tạ rối gỗ theo vạt áo Trung vị lăng trượt xuống, đứng trên đùi Trung Vị Lăng, hung dữ nhấc chân, cuối cùng nhẹ nhàng đạp bụng nhỏ Trung Vị Lăng một cái. Trung Vị Lăng, tạ dối gỗ, ta chán ghét hắn. Trung Vị Lăng, hành vi này làm cho người hít thở không thông. Há chỉ là hành vi thiếu ý thức, mà quả thực là hành vi thiếu trái tim. Ngươi lại đá nó một cái. Tin hay không ta đem ngươi ném tới ao nhỏ bên ngoài ngâm cả đêm. Trung Vị Lăng ý đồ giáo dục tạ dối gỗ. Tạ dối gỗ cùng tạ chi khâm là người niệu tính. Ngâm hồ nước đương nhiên là không được. Phương ngữ Đông Bắc, mô tả một người có tính cách tươi sáng, cá tính và nóng nảy. Đôi khi có thể được mở rộng với nghĩa là mạnh mẽ, và thường được sử dụng với giọng điệu xúc phạm trong giọng điệu diễu cợt. Tạ dối gỗ nhảy đến trên mặt đất, theo màn giường bò tới trên giường, nhanh nhẹn chui vào ổ chăn. Sau đó vô tội nói, ta sai rồi. Trung Vị Lăng một bên cởi y phục, một bên nhướng mày nói tiếp, nhưng sai rồi cũng sẽ không đổi, đúng không? Tạ dối gỗ yếu ớt nói, A Lăng ngươi như thế nào biết? Trung Vị Lăng cười, xốc chăn lên giường, bởi vì ngươi nghĩ cái gì đều viết ở trên mặt. Ngu ngốc, tạ chi khâm đối với người ngoài, là hỉ nộ không hiện ra sắc, vẫn luôn là mặt xuân phong ôn nhu. Nhưng đối với Trung Vị Lăng, ôn nhu vẫn còn, nhưng là biểu tình so với người ngoài phong phú rất nhiều. Thế cho nên Trung Vị Lăng hiện tại chỉ là nhìn ánh mắt hắn, hoặc là nghe ngữ khí hắn một chút, liền biết trong lòng hắn thế nào. Trung Vị Lăng nằm ở trên giường, nhưng người nhìn tạ dối gỗ bên người, cười hỏi, người nói người nhỏ như vậy, ta buổi tối nếu nghiêng người, đè chết người thì sao bây giờ? Tạ dối gỗ nghiêm túc nói, yên tâm, ta rất rắn chắc. Trung Vị Lăng nhướng mày, có bao nhiêu rắn chắc, muốn ta lấy vô đoan kiếm chém chém thử xem hay không? Tạ dối gỗ vội vàng nói, không được không được, như thế không được. Nói xong, tạ dối gỗ còn không quên hướng góc tường chui vào. Bất quá, không chui được mấy, đã bị Trung Vị Lăng kéo trở về. Bởi vì hắn vừa rời khỏi chính mình, hàn ý trong cơ thể Trung Vị Lăng lại lần nữa lan tràn. Trung Vị Lăng đem hắn đặt ở ngực, trêu đùa hai câu, ôn thanh nói, được, ta muốn ngủ, người ngoan ngoãn chút đừng lộn xộn. Tạ dối gỗ ngoan ngoãn ừ một tiếng, sau đó liền tùy ý Trung Vị Lăng ôm hắn ngủ. Cách chương.